Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, so vây công quân Vương Điện điên cuồng hơn sự tình. Phía Tây Hắc Ám Thế Giới, quân Vương Điện Tổng Bộ, hội nghị thính, Trình Tự Viên ngồi trên ghế trong tay vuốt vuốt một đôi hợp kim bóng. Quét qua ngày xưa Trạch Nam Điểu Ti hình tượng, đồng thời thay đổi một bộ hợp kim chế tạo khải giáp. Hiển lộ ra hoàn mỹ dáng người đường cong cùng cường tráng khỏe đẹp cân đối thân thể. Chậc chậc, ta nói Tiểu Viên a, ngươi không ở đây ngươi hầu tử trong ổ mặt đàng hoàng mang theo. Chạy đến phòng họp tới làm gì? Nơi này là loại này Trạch Nam đợi địa phương sao? Theo mang theo trêu chọc âm thanh vang lên. Tại hội nghị thính cửa một tên xinh đẹp đến không tưởng nổi nam tử lặng yên ở giữa hiển hiện. Hắn giữ lại một đầu phiêu giật toái phát, có được một trương nam nữ ăn sạch xinh đẹp mặt mang. Da thịt trắng như tuyết, giống như dương chi ngọc, mặc một bộ đặc chế áo khoác màu đen hiển lộ ra thon dài dáng người. Hai tay vây quanh ở trước ngực, một mặt trêu chọc mà nhìn xem ngồi tại trong phòng họp Trình Tự Viên. Hắn là quân Vương Điện Thập Tam nhận một trong, có được Bomberman xưng hào Tây Minh. Đương nhiên trên thực tế hắn còn có một cái khác tên hiệu đồ đồng tính. Trong mắt mọi người gia hỏa này rõ ràng cũng là một người nam nhân. Kết quả bất luận là đại gia hỏa cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm vẫn là tán gái con hàng này cho tới bây giờ đều không tham dự, mà lại rõ ràng là cái làm người nghiên cứu còn đặc biệt thích sạch sẽ. Tại Trình Tự Viên các loại trong mắt người, hắn toàn thân cao thấp đều là tràn đầy bệnh thích sạch sẽ. Đồ đồng tính, muốn đánh nhau sao? Nhìn lấy này chậm chậm đi tới Tây Minh. Trình Tự Viên nắm chặt quyền đầu. Miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ. Đánh cái, ta nhìn vẫn là quên đi. Người gặp qua một cái xuất ca theo một cái đại tinh tinh đánh nhau sao? Tây Minh cất bước đi đến một bên trên chỗ ngồi ngồi xuống. Bắt chéo hai chân, rất là tùy ý nói. Trình Tự Viên sắc mặt tại lúc này lập tức trở nên cực độ địa khó nhìn lên. Hắn mãnh liệt mà đưa tay bên trong hai khỏa hợp kim bóng đối Tây Minh hung hăng đập tới. Tại phòng họp công nhiên ẩu đả, đây là cực kỳ không tốt hành vi. Nhưng vào lúc này lạnh lùng thanh âm lại lặng yên ở giữa tại trong phòng họp vang lên. Bạch, theo cái này âm thanh vang lên. Một đạo mặc màu xanh lục bóng người còn giống như quỷ mị xuất hiện tại Tây Minh trước mặt. Một tay lấy Trình Tự Viên đối Tây Minh đập tới hợp kim bóng cho chộp trong tay. Đây là người toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ nghiêm túc khí thế nam tử. Hắn khuôn mặt cương nghị, một đôi mắt thâm thúy giống như hó cai sắc bén. Ăn mặc một bộ đặc chế ngụy trang quân phục, trên đầu mang theo một đỉnh nón lính. Trái trên lưng cài lấy một thanh cực kỳ dễ thấy Tara thạch thái đao. Eo phải bên trên cài lấy một thanh cổ lão Âu thức súng kíp. Hai bờ vai hất lên một kiện áo choàng, không gió mà bay, cho người ta cho vô cùng sắc bén cảm giác. Quân Vương Điện Thập Tam nhận một trong, thần quan Robinson, cùng thư thủ Thí Thiên nhiều lần giao thủ mà thắng bại chưa phân. Bạch. Thần quan Robinson cầm trong tay hợp kim bóng tùy ý hướng lấy Trình Tự Viên quăng ra. Liền ở một bên trên chỗ ngồi ngồi xuống. Hừ, coi như số người gặp may. Nhìn lấy cái kia quỷ dị xuất hiện thần quan Robinson. Tiếp nhận hợp kim bóng Trình Tự Viên miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Bất quá, Bomberman Tây Minh lại ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút. Nhưng vào lúc này. Trình Tự Viên trong tay hợp kim bóng lại là quỷ dị biến mất. Như là trống không tan biến mất. Thối lão thử, đã đến, cũng không cần phải trốn tránh tránh. Sợ mọi người tìm không thấy ngươi a. Trong tay hợp kim bóng đột nhiên biến mất. Trình Tự Viên trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa. Mà chính là lạnh lùng mở miệng. Cát, các ngươi đám người này một chút hài hước cảm giác đều không có. Thật sự là không dễ chơi. Cửa phòng hội nghị, một tên cao bồi tạo hình nam tử chậm rãi hiển hiện. Hắn ước chừng 1m76 kích cỡ. Khuôn mặt gầy gò, ăn mặc một bộ quần bò. Trên đỉnh đầu mang theo một đỉnh vàng nhạt tây mũ. Cầm trong tay hai cái hợp kim bóng. Nở nụ cười, quân vương điện hạ thần vệ cường giả. địa vị gần với thập tam nhận thân Thâu Khamis. Về phần tên hiệu chuột Mickey, bên ngoài người trực tiếp coi nhẹ rơi tên hắn, trực tiếp gọi hắn thần Thâu chuột Mickey. Về phần quân vương trong điện bộ làm theo xưng hô hắn là người lùn. Người lùn, chấm ngoặc kép, nhìn lấy này đột nhiên hiển hiện nam tử. Trình tự viên cùng Tây Minh chăm miệng một lời, nghe được hai người lời nói. Nam tử chân kế tiếp lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất bên trên. Một mặt tức giận nhìn lấy trình tự viên cùng Bomberman Tây Minh. Ta nói các ngươi hai có hết hay không? Ta thấp sao? Ta chỗ nào thấp? Tốt xấu chúng ta là cùng một cái tổ. Không cần đến dạng này tổn hại người. Chấm ngoặc kép, ngươi dám nói ngươi không thấp sao? Trình tự viên cùng Tây Minh cùng nhau đứng lên thân thể. Hai tay vây quanh ở trước ngực, cười híp mắt nói ra. Nghĩ không ra lần này thậm chí ngay cả ngươi cũng bị triệu tập trở về. Tuy nhiên thần thâu chuột, Mickey có 1m76 kích cỡ. Nhưng là hắn bất luận là cùng Tây Minh vẫn là theo trình tự viên so ra đều thấp hơn một đoạn. Cho nên trình tự viên cùng Tây Minh liền cho hắn lấy người lùn cái tên hiệu nàng. Ăn nhiều một chút dinh dưỡng chẳng phải dài cao nha. Ồm ồm thanh âm vang vọng tại phòng họp trong. Đại sảnh. Một tên chừng cao đến 2 mét, hình thể to lớn mặt mũi tràn đầy bóng loáng, mặc một bộ anima đại Âu phục, trên lưng cõng hai cái đại hình bazooka cùng một thanh cải tiến mạnh đặc lâm. Trong tay lại cầm hai cái đại đùi gà bàn tử một bên gặm đùi gà, một bên cất bước đi tới. 108 thần vệ trên bảng cường giả, quân vương điện hạ thập tam nhận một trong thực thần hắc địch, lại bị quân vương điện mọi người gọi là ăn hàng lão địch. Nói lắp, một ngày chỉ có biết ăn thôi. Ngươi nhìn ngươi đều ăn thành bộ dáng gì? Theo ăn hàng lão địch đến, thần thâu chuột Mickey rốt cục tìm tới phát tiết miệng. Bằng không ta ngay cả ngươi cũng ăn đi. Chuột Mickey lời nói vừa mới vừa dứt, liền bị ăn hàng lão địch một cái tay cho nhấc lên. Nhìn lấy chuột Mickey trên thân trắng như tuyết thịt mềm, ăn hàng lão địch chảy nước bọt, liếm láp sao sao nói. Lớn như vậy lão thử ta cho tới bây giờ chưa ăn qua. Ăn đại gia ngươi, đớp cứt đi thôi. Thanh âm phẫn nộ từ chuột Mickey miệng bên trong truyền ra. Hắn vòng eo bãi xuống, đùi phải liền dẫn vô cùng cường đại lực lượng hung hăng đối ăn hàng lão địch cái cổ quét ngang mà đi. Đối mặt chuột Mickey cường đại đá ngang quét ngang đá, ăn hàng lão địch mỉm cười, tay phải hiện lên đón đỡ chi thế cản ở bên cạnh. Chuột Mickey đá ngang quét ngang đá theo ăn hàng lão địch bắp đùi kia phẩm chất cánh tay chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Một cỗ bàng bạc kình khí lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Tại như vậy phòng họp lớn bên trong nhấc lên một trận năng lượng kình phong. Hai người giao thủ thanh thế vậy mà như thế khủng bố cùng hãi nhiên. Với... Ngay tại chuột Mickey chuẩn bị lại cho ăn hàng lão địch một cái cường lực đá ngang lúc. Mang theo một chút tức giận thanh âm lặng yên ở giữa vang vọng trong đại sảnh. Theo cái này âm thanh vang lên. Hội trường đỉnh đầu trần nhà vậy mà quỷ dị mở ra. Một tên tóc trắng phơ. Giữ lại thật dài màu trắng sợi râu. Ăn mặc thiên sứ chiến bào. Cầm trong tay thần trượng lão nhân đứng tại giàn giáo bên trên từ trên trời giáng xuống. Hắn nhìn qua ước chừng 90 tuổi khoảng chừng, khuôn mặt tang thương, có lẽ là bởi vì hắn quá mức cao tuổi duyên cớ. Hắn da thịt lộ ra cực kỳ lỏng, trên mặt, trên trán cùng trên tay đều che kín nếp uốn, nhưng là hắn một đôi mắt lại là lộ ra đến dị thường sáng ngời. Tản ra vô tận cơ trí chi mang, phía tây hắc ám thế giới 12 chư thần một trong. Dự ngôn chi thần Prometheus, ngoại hiệu tiên tri. Tại cái này toàn bộ quân vương trong điện chính là trừ Tyrion Lamphong cùng Emma Lovin bên ngoài. Lớn nhất uy tín người. Bất luận là thập tam nhận vẫn còn là tam thần đều đối với hắn kính sợ có phép. Đây là một vị đáng giá tôn kính lão nhân. Hắn kinh lịch phía tây hắc ám thế giới ba giới dung truyền. Kinh lịch vô số đại tiểu chiến dịch. Nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không có thay đổi chính mình sơ tâm. Đại nhân. Tại thời khắc này, Bất luận là thần quan Robinson vẫn là hacker trình tự viên hoặc là người khác cùng nhau mà đối với. Prometheus xoay người cúi đầu, tỏ vẻ tôn kính. Jeffrey, Bạch Sa, Miyake ba người bọn họ đều còn không có gấp trở về sao? Ánh mắt từ trong đại sảnh đảo qua. Prometheus mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt để lộ ra trước đó chưa từng có ngưng trọng. Ta trước đó cùng bọn hắn tiến hành qua liên hệ. Giờ phút này bọn họ đang gấp trở về trên đường. Thần quan Robinson miệng bên trong truyền ra thanh. Âm cung kính. Prometheus nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đại nhân tại Hoa Hạ hành tung bại lộ. Hắc ám thần điện cùng Hắc ma điện quy mô đột kích. Đây là có liên quan tới quân vương điện sinh tử tồn vong một nguy cơ lớn. Nghe được Prometheus lời, nói, mọi người tại đây thần sắc tại thời khắc này đều là trở nên cực ngưng trọng cùng khó nhìn lên. Ánh mắt mọi người sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Prometheus. Chờ đợi lấy vị này cơ trí lão nhân lời kế tiếp ngữ. Anna truyền về tin tức. Lần này tham dự đối với chúng ta quân vương điện vây quét không chỉ có Hắc ma điện tứ hoàng Hắc ma. Hắc ám chi thần Áp. Còn có chiến thần Ares. Thú liệp chi thần Diana mấy người cũng tham dự bên trong. Trải qua dự tính. Bọn họ đem tại 3 giờ sau đến. Ta đã hạ lệnh. Quân vương điện 108 thần vệ trên bảng sở hữu thành viên bắt đầu rút lui. Prometheus thần sắc bình tĩnh mở miệng. Nghe được Prometheus lời nói. Thần quan Robinson, Bomberman Tây Minh, trình tự viên bọn người đều là giật nảy cả mình. Một mặt chấn kinh cùng khó có thể tin. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Prometheus sau đó đặt dạng này mệnh lệnh. Bọn họ thật sự là không thể tiếp nhận. Để quân vương điện không phải thần vệ bảng cường giả rút lui. Không thể nghi ngờ là để quân vương điện thực lực tự hành suy yếu. Prometheus làm như vậy chẳng phải là tương đương đem quân vương điện tổng bộ cùng thật vất vả sáng. Tạo đứng lên cơ nghiệp không công chắp tay nhường cho người. Địch nhân thật là hung mãnh cường đại. Nhưng là Prometheus làm ra quyết định vẫn là để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Bọn họ ở chỗ này sinh hoạt nhiều năm. Đối với nơi này đã có được nồng hậu dày đặc cảm tình. Bọn họ tình nguyện thủ gia chiến tử cũng không nguyện ý làm kẻ đào ngũ. Nơi này là quê hương của bọn họ. Là bọn họ vùng đất mộng tưởng. Một khi quân vương điện tổng bộ luân hãm. Như vậy quân vương điện mọi người đem thân thể không vị trí. Chỉ là tạm thời rút lui. Dường như biết trình tự viên suy nghĩ trong lòng như vậy. Prometheus miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Tổng bộ từ một mình ta trấn thủ. Ta hội đủ khả năng lính bảo an địa phương toàn nơi này. Nghe được Prometheus lời nói. Trình tự viên bọn người lần nữa thật to địa bị kinh ngạc. Các ngươi không có nghe lầm. Tổng bộ từ một mình ta trấn thủ. Prometheus lại một lần nữa mở miệng. Lặp lại chính mình quyết định. Các ngươi có cùng ta trọng yếu giống vậy nhiệm vụ. Tại trình tự viên bọn người rung động trong ánh mắt, Prometheus lại lần nữa ném ra ngoài một cái bom tấn. Ta cần muốn các ngươi đi làm một kiện so vây công quân vương điện tổng bộ càng thêm sao sao sự tình. So vây công quân vương điện tổng bộ càng thêm sao sao sự tình. Nghe được Prometheus lời nói, trình tự viên lần nữa há hốc miệng ba. Liền ngay cả thần sắc nghiêm túc thần quan Robin tại lúc này cũng là nhịn không được đứng lên thân. Thể đến, một mặt sốt ruột mà nhìn xem Prometheus. Giờ khắc này, Prometheus quét qua ngày xưa trầm ổn cùng cơ trí. Trong hai mắt tràn ngập tơ máu. Cả người trở nên cực độ địa sao sao đứng lên. Làm người nhiệt huyết sôi trào thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ta muốn các ngươi, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.